bạn thân mến, sau ngày Cái Mê bị bắt ít lâu, Ly Con cũng xa lưới. Trường cảnh binh dẫn giải Ly Con đến gặp đại tư tế Mê Fred, khiến cho vị đại tư tế này không tin nổi có người lại giống thái tử Rammet đến thế. Ly Công tuyên bố chính hắn đã giết con của thái tử và giữ nguyên ý định trả thù Rammet. Đại tư tế Mê Fred nhận ra lợi ích mà Ly Con mang lại khi có ngoại hình y hệt thái tử. Theo đó, ông ta tính toán sẽ lợi dụng hắn để gây ra những vụ việc không hay, hòng làm xấu hình ảnh của người kế nhiệm Pharaoh. Lại nói về hoàn cảnh của Sarah tội nghiệp. Khi bị giam trong ngục và vẫn một mực nhận tội, nàng nhận được tin báo kẻ giết con nàng là gian tình của tỷ nữ Kame, và hơn hết người này có ngoại hình giống hệt thái tử Rammet. Nghe tin này, Sarah càng thêm uất nghẹn vì nàng đã hiểu nhầm người yêu. Trong thời gian thái tử xuất chinh, Libby cũng nhăm nhe một cuộc chiến mới với vùng đất của Pharaoh. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Các chiến đoàn Libby bị thải hồi sau những trận cướp bóc dọc lộ trình, mau chóng về tới bản quốc. Càng thuận buồm xuôi gió khi Heho không ban lệnh ngăn cản họ. Những tên phế binh về đến đất Libby trước kể lại với bà con của mình về những chuyện hết đỗi dị thường. Theo những câu chuyện mà họ đơm đặt do uất ức và tư lợi, thì bữa nay Ai Cập suy tàn như thời bị quân Hyres thôn tính cách đây 900 năm. Gần khố Pharaoh trống rỗng đến nỗi đứng hoàng đế bằng vai với các thần linh, đành cho họ lính Libby giải ngũ, dẫu rằng họ là những lữ quân tinh nhuệ bậc nhất, nếu không phải là duy nhất của quân đội. Thực ra hầu như chẳng còn quân đội, có lẽ chỉ một xúm ở vùng biên ải phía đông mà toàn là lính quen. Ngoài ra, giữa thánh thượng và tăng lữ đang có mối bất hòa. Họ không trả công cho thợ thuyền, thẳng tay bóp họng nông dân bằng sưu thuế. Do vậy, dân đen trực chờ nổi loạn một khi được tiếp tay. Chưa hết, các chúa châu có thời từng là chúa tể một phương và đôi khi vẫn đòi quyền bính cho mình. Nay thấy vương triều suy vong, đang tính chuyện hạ bệ cả Pharaoh lẫn hội đồng tối thượng. Những tin tức đó tựa một đàn chim bay tỏa khắp miền duyên hải Libby và chóng vánh chiếm được lòng tin. Dân cường đạo và dân man di lúc nào cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc. Nhất là bữa nay, các cựu binh và cựu võ quan của Đức Thánh Thượng cam đoan với họ rằng cướp bóc Ai Cập bây giờ là chuyện dễ ợt. Đám người Libby giàu có và khôn ngoan cũng tin lời đám lính Lê Dương bị thải. Thực ra thì từ nhiều năm nay, những chuyện tỉ như giới quý phái Ai Cập suy vi, Pharaoh không có thực quyền, nông phu và thợ thuyền nổi loạn vì lắm lầm than cực khổ, chẳng còn là điều bí mật đối với họ. Và thế là trên toàn cõi Libby bùng nổ hào khí. Người ta nghênh đón đám phế binh và võ quan thất sủng tựa những sứ giả mang tin tốt lành. Bởi đất nước đói nghèo, chẳng còn tiền của tiếp khách. Lẽ vậy, người ta lập tức tuyên chiến với Ai Cập để cho đám khách này mau mau đi khỏi. Ngay đến hoàng tử Mirzvaksa vốn tinh danh và khôn ngoan là vậy, cũng bị cao trào cuốn hút. Chẳng phải lính hồi hương đã thuyết phục được y, mà chính là các vị tai to mặt lớn nào đó, và nghe đâu họ là sứ điệp của hội đồng tối thượng Ai Cập. Các viên quan này giả bộ bất bình với hiện tình Ai Cập, vờ bất mãn với Pharaoh và tăng lữ. Họ vào Libby từ mạn biển, họ trốn lùi mỗi khi gặp tiện dân, họ tránh tiếp xúc với binh lính bị sa thải. Ra chiều đại cơ mật, và với bằng cớ trong tay, họ thuyết phục Mirzvaksa rằng chính lúc này cần tấn đánh Ai Cập. Này, ngài sẽ ắt kiếm được ở đó, họ mách, kho tiền của, kho lương thực vô tận, cho ngài, cho người của ngài và cho cháu chắt của ngài. Bilsavaksa, dẫu là một võ tướng và sứ thần tinh đời, đã bị vào chồng. Vốn là một người xông xáo, ông ta liền tuyên bố thánh chiến chống Ai Cập. Và có trong tay hàng ngàn chiến binh can trường, ông ta đẩy đạo binh dũng mạnh nhất về phía đông, giao cho con trai Tehenna 20 tuổi của mình làm chủ tướng. Lão Mọi vốn tinh thông chiến trận hiểu rằng, ai muốn thắng kẻ đó phải hành động chớp nhoáng và đánh đòn phủ đầu. Các công việc chuẩn bị của Libby chóng vánh hoàn tất. Thực ra, đám cựu binh khi về bản quốc tay không vũ khí, song họ tinh thông nghề của mình. Và lại, thời điểm đó, kiếm vũ khí chẳng khó khăn gì. Vài dây ra, tức là vài đoạn dây cho súng bắn đá, giáo hoặc gậy vót nhọn, dìu hoặc chiếc cán chắc, một bị đá cục và tiếp nữa, một ít trà là, đó là tất cả. Thế là Musavaksa trao cho con trai của mình, Tehenna, 2.000 cựu binh và 4.000 cùng đinh Libby, lệnh cho y cấp đánh Ai Cập, cướp sạch những gì có thể và lo nguồn dự trữ cho quân chính quy. Hoàng tử thân hành chiêu tập đại quân, tung lính liên lạc về các ốc đảo hô hào tất thải những ai chẳng còn gì để mất đứng dưới cờ của mình. Đã từ lâu trên sa mạc, không thấy cảnh sôi động như bữa nay, lớp lớp những người thê thảm tới mức hầu như trần truồng, xứng với cái tên khố rách áo ôm, rời từng ốc đảo. Theo khuyến dụ của các quân sư của mình, mà mới đây một tháng vẫn còn là võ quan của Pharaon, Bilsavaksa hoàn toàn có lý khi tính rằng, trước khi khả dĩ chạm trán một vài lực lượng đáng kể của Ai Cập, con trai của ông ta ắt phải cướp bóc chí ít vài trăm lạng vàng và thành thị nằm rải rác từ Temenuthis đến Sentinopher. Sau chót, ông ta được tâu báo rằng, khi nghe những tin đầu về sự dục dịch của người Libya, không những tất cả thợ thuyền đã bỏ chạy khỏi đại công xưởng thủy tinh, mà quân lính trấn thủ tại các pháo đài ở Sorset, Khim, trên bờ hồ Sauda cũng sẽ tháo lui. Đó là điểm thuận lợi cho mọi quân, bởi công xưởng thủy tinh chính là nguồn thu quan trọng của ngân khố Pharaon. Có điều Musavaksa cũng phạm một sai lầm hệt như hội đồng tăng lữ tối thượng, không đánh giá đúng tài thao lược của Rames, và đã xảy ra chuyện lạ thường. Từ hôm đại quân hạ Ai Cập rời thành Pibas, nhà tiên tri Mentesufis tháp tùng thái tử mỗi ngày nhận và gửi vài tin báo. Dây liên lạc thứ nhất của ngài là với quan thượng thư Heho. Mentesufis gửi tường trình về Memphis thông báo tình hình hành binh và hoạt động của thái tử mà ngài không giấu nổi thán phục. Còn ngài Heho thì chỉ nhắc nhở cứ mặc cho thái tử được hoàn toàn rảnh tay. Và cho dù Rames bị bại trận đầu thì hội đồng tối thượng cũng chẳng lấy làm lo ngại. Một trận thua phải chăng, Heho viết, hẳn là bài học về tính cẩn trọng và sự khiêm nhường đối với thái tử Rames. Kẻ dẫu chưa làm nổi trò chống gì mà bữa nay đã dám coi mình bằng vai phải lứa với các dũng tướng dạn dày bậc nhất. Khi Mentesufis phúc đáp, khó lòng dự liệu chuyện thái tử nếm mùi thất trận. Heho ám hiệu với ngài rằng, đã vậy thì chiến thắng đừng nên quá lớn. Ai Cập, quan thượng thư nói, chả thua thiệt gì. Ví thử, thái tử kế vị hiếu chiến và bộp chộp tiêu dao độ vài năm trên biên thùy miền Tây. Bản thân thái tử hẳn tinh thông trong binh lược. Còn quân lính đại lãn và càn rỡ của chúng ta hẳn kiếm được đúng việc cho mình. Dây liên lạc thứ hai của Mentesufis là với cha thánh Mephred. Ngài cảm thấy hệ trọng hơn. Mefres từng bị thái tử chêm chọc. Bữa nay, nhân vụ hãm hại con của Sarah đã thẳng thừng cáo giác thái tử giết trẻ thơ do bị Kembe xúi bẩy. Chỉ trong vòng một tuần, việc Rames vô tội được minh chứng, điều khiến ngài đại tư tế lại càng thêm cả giận. Ngài không ngớt bảo rằng thái tử có thể làm mọi thứ một khi là kẻ thù của các thần linh bản quốc và là bạn đồng minh của bọn cùng đinh Phoenicia. Mấy ngày đầu, vụ ám hại đứa con của Sarah có lắm điều nghi vấn. Đến nỗi hội đồng tối thượng từ Memphis đã phải chất vấn Mentezufis. Thế, ý ngài thế nào về vụ này? Mentezufis phúc đáp rằng, ngài liên tục để mắt theo dõi thái tử, song chưa lúc nào phát hiện thấy có biểu hiện đây là hung thủ. Những thư từ liên lạc qua lại đó tựa một bầy cú vọ bay lượn quanh Rames. Trong khi thái tử bận bịu các công việc, tỉ như phái các thám điệp thâm nhập đối phương, nghị bàn với các võ tướng hoặc động viên binh lính hành binh cấp tốc, trận chiến bắt đầu. Thoạt tiên, qua các thám điệp của mình, tại các làng bản biên cương, Rames tung tin nói là hoàn toàn rồng rắn binh mã Liby đang kéo tới, rằng chúng sẽ phá sạch và giết sạch. Do vậy, dân chúng hốt hoảng bỏ chạy về mạn đông, và dọc đường họ gặp các lữ quân Ai Cập. Bấy giờ thái tử cho tuyển mộ tất thảy đàn ông đi làm tiếp vận. Theo sau đại quân, còn đàn bà và trẻ nhỏ cho đi tiếp vào sâu ở bên trong. Tiếp nữa, tổng binh phái thám điệp tiếp cận quân Liby đang tới gần, dò la quân số và địch tình. Quân thám điệp chẳng mấy chốc quay về, đem theo những chỉ điểm chính xác về vị trí đối phương. Tuy nhiên, số lượng địch thì lại bị thổi phồng quá đáng. Họ cũng báo nhầm rằng Bilsavaksa thân chinh dẫn đầu mọi quân Liby, tháp tùng hắn là con trai của hắn, Tehenna. Thái tử tổng binh mừng đến đỏ cả mặt khi nghĩ rằng ngay trong trận đầu, chàng lại có được một địch thủ ra đời như Milsavaksa. Thế là chàng tính toán hết thảy mọi hiểm nguy khả dĩ của cuộc đọ sức và cẩn trọng gấp đôi. Để ăn chắc, chàng dùng kế hiểm. Tổng binh phái một số lính tin cẩn chạy về phía quân Liby, lệnh cho họ vờ là quân đảo ngũ, lẻn vào doanh trại đối phương và dùng dụ kế lôi khỏi tay Milsavaksa đám chủ lực của hắn, các chiến binh Liby bị thải. Các người hãy bảo họ, Rames căn dặn các thám điệp của mình, bảo họ rằng với những kẻ to gan thì ta có dìu búa, còn với những kẻ biết vâng lời thì ta khoan hồng. Nếu trong trận tới đây họ quẳng vũ khí và rời bỏ Milsavaksa, ta sẽ lại thu nạp họ vào quân ngũ của Đức Thánh Thượng và lệnh xóa tội, coi như họ chưa bao giờ rời quân đội của ta. Pachuco và các võ tướng khác cho đây là một diệu kế, còn các ngài tư tế thì lặng thinh. Mentezufis gửi thư về Chỉnh Hê-hô, và trong vòng ngày đêm ngài nhận được thư phúc đáp. Vùng phụ cận hồ Soda là một thung lũng dài vài chục cây số, kẹp giữa hai mạch núi chạy từ đông nam tới tây bắc. Nơi rộng nhất không quá 10 cây số, tuy vậy có nhiều đoạn teo hẹp như hẻm núi vậy. Suốt dọc chiều dài thung lũng, một dãy 10 cái hồ bùn lầy, nước mặn chát, nơi cái nọ nối đuôi cái kia. Cây cỏ nơi đây cằn cỗi, luôn bị cát bồi, luôn bị héo úa, chẳng một động vật nào chịu thò mõm gặm. Dọc hai bên nhấp nhô những hòn núi đá vôi hết đỗi tiêu điều hoặc những cồn cát lớn, đến nỗi có thể chết chìm ở đó. Toàn bộ cảnh quan sắc vàng và trắng bệch này trông tang thương cùng cực, khiến cái nóng và sự tịch mịch càng nhân gấp bội. Ở chốn này không một tiếng chim kêu, còn ví thử đôi lúc có tiếng lao sao thì chắc lẽ là đá chạm vào nhau. Ở giữa thung lũng có hai khu nhà. Khu nhà nọ cách khu nhà kia độ vài cây số. Đó là ở mạn đông pháo đài, còn ở mạn tây công xưởng thủy tinh, được các nhà buôn Liby cung cấp chất đốt. Ở cả hai nơi này, do hoảng loạn chiến tranh hoàn toàn bị bỏ trống. Đạo quân của Tehenna có bổn phận chiếm và chốt giữ tại đó, dọn đường cho đại quân của Musavasa tiến vào Ai Cập. Quân Liby chậm rãi hành tiến từ thành Glaucus về hướng nam, và chiều tối ngày 14 tháng Hatter tới cửa ngõ vào thung lũng hồ Soda. Chúng đinh ninh, chỉ hai chặng hành quân là qua được thung lũng ngon lành. Cùng ngày, đúng hoàng hôn, quân Ai Cập tiến vào sa mạc, vượt qua khoảng 40 cây số đường cát trong vòng 12 giờ. Mờ sáng hôm sau đã chiếm lĩnh khu đồi núi mạn pháo đài và công xưởng, ém quân trong các hẻm núi. Ví thử, đêm đó có người bảo quân Liby rằng tại thung lũng hồ Soda cọ và lúa mì mọc xanh dờn. Chắc chúng còn ít ngạc nhiên hơn là chuyện quân Ai Cập đang mai phục ở nơi đây rồi. Sau cuộc nghỉ chân ngắn ngủi, lúc các tư tế đã kịp phát hiện và đào được mấy cái giếng nhỏ, đủ nước uống được, quân Ai Cập triển khai đội hình chiếm lĩnh các ngọn đồi nằm dọc thung lũng. Binh kế của thái tử thật đơn giản. Chàng có ý đồ cắt đứt quân Liby khỏi bản quốc của chúng và đẩy chúng về phía nam vào sa mạc, nơi cái đói và cái nóng hẳn diệt trừ loạn quân. Để đạt mục tiêu này, thái tử tụ quân tại phía bắc thung lũng rồi chia làm ba đảo. Pachoco chỉ huy cánh hữu vươn sâu về hướng Liby, chặn đường không cho giặc rút ngược trở lại thành Glaucus. Metesouphis điều khiển cánh tả sâu về mạn Ai Cập, cản đường tiến của quân Liby. Còn lại, hướng của cánh trung tâm, gần công xưởng thủy tinh, do thái tử đảm đương có Pen trở tháp tùng. Ngày 15 tháng Hatter, độ 7 giờ sáng, vài chục lính kỵ mã Liby phi nước kiệu đột nhập thung lũng. Chúng dừng một lúc chỗ gần công xưởng dò xét, không phát hiện thấy gì khả nghi, liền quay về bản doanh. Xong, một tiếng lệnh dứt khoát của viên võ quan khiến họ im re, và cái im lặng ghê sợ lại bao trùm không gian trên các quả núi đá phía bắc. Một lúc sau, tiếng rào rào từ lòng thung lũng càng to hơn và trở nên om sòm ầm ĩ. Trên cái nền lao sao, giọng nói của hàng ngàn con người có thể phân biệt được giọng hát, tiếng kèn, tiếng cọt kẹt của chiến xa, tiếng ngựa hí và giọng quát tháo của võ quan. Tim Rames đập thình thịch, chàng không kìm nổi trí tò mò, liền nhảy phát lên một mỏm đá, từ đó có thể quan sát được khoảng rộng của thung lũng. Chìm trong những đám bụi vàng, đạo binh Liby chậm rãi di động, nom tựa một con mãng xà khổng lồ dài tới vài dặm, loang lổ những vằn xanh trắng đỏ. Dẫn đầu là trên chục lính kỵ mã, trong đó một tên vận choàng bào trắng, ngự trên yên chiến mã tựa như là ngự trên ngai, cả hai chân buông thõng về bên tả. Theo sau nhóm kỵ mã là toán cung thủ mặc áo bào màu xám, tiếp nữa một đại quan gì đó ngự trong kiệu trên tre lọng lớn. Tiếp theo, quân bộ dùng giáo, thương vận áo choàng xanh và đỏ. Rồi một mảng to lúc nhúc những con người hầu như ở trần mang côn. Rồi quân bắn súng ná và lính bộ vác thương. Và lại quân bắn súng ná, theo sau chúng là toán quân áo hồng mang câu liêm và diều chiến. Chúng đi hàng tư, mặc dầu võ quan quát tháo liên hồi. Đội ngũ này luôn đi chệch choạc, hàng tư vỡ thành hàng từng đám. Hát hò, chuyện trò ầm ĩ. Con mãng xà Liby từ từ trườn vào khu rộng nhất thung lũng, đối diện với công xưởng và dãy hồ. Tới chỗ này thì đội hình càng thêm rối loạn. Toán quân đi đầu chững lại, bởi người ta bảo chúng rằng sẽ dừng tại đây. Trong khi đó, những khối sau rảo bước cho chóng tới mục tiêu, kịp nghỉ. Một số bỏ chạy khỏi đội ngũ, cởi khí giới lao xuống hồ hoặc trụm tay vốc nước đục. Những tên khác ngồi phệt xuống cát, lôi chà là trong bị ra ăn hoặc lấy lọ sành đựng nước chua ra uống. Cao cao trên đại bản doanh thái tử, mấy con kền kền bay lượn. Trước cảnh này, một nỗi lo sợ và hãi hùng khôn tả choán ngập tâm hồn Ramesh. Mấy chú ruồi bay qua bay lại trước mắt, chàng choáng váng, và trong một khoảnh khắc nghĩ, mình sẵn lòng hiến ngôi, miễn sao không phải hiện diện ở nơi này và khỏi phải chứng kiến những gì sắp xảy ra. Chàng tuột khỏi mỏm đá, mắt đờ đẫn nhìn ra trước mặt. Lúc này, Pen chợt tiến lại bên thái tử, vỗ mạnh vào vai chàng. Tỉnh lại đi tổng binh, ngài nói. Pachuco đang đợi lệnh. Pachuco, thái tử nhắc lại rồi nhìn quanh. Pencha đứng trước mặt chàng nhợt nhạt song bình thản. Cách đó vài bước, Tumosit mặt cũng nhợt nhạt y vậy, nắm chặt chiếc tu huýt võ quan trong đôi tay run lẩy bẩy. Đằng sau quả đồi, quân lính thò đầu nghiêng ngó, trên mặt họ lộ rõ nét hồi hộp. Toramez, Pencha nhắc lại, quân đang đợi. Thái tử với sự quả quyết vô vọng nhìn quan tư tế, giọng thều thào phát lệnh. Xung trận! Pencha giơ lên cao chiếc bùa lấp lánh của mình, mấy lần làm dấu hiệu trên không trung. Tumosit huýt nhỏ, tiếng huýt lặp lại tại các hẻm núi ở đằng xa, bên hữu rồi bên tả. Và đội quân bắn đỏ đá của Ai Cập bắt đầu trèo lên các ngọn đồi. Lúc đó khoảng giờ ngọ, Ramesh nguôi dần những cảm giác choáng ngợp ban đầu. Chàng quan sát chung quanh chăm chú hơn. Chàng nhìn đám tùy tòng của mình, lính bộ dùng thương búa của mình do các võ quan già dặn chỉ huy, và sau rốt là đội quân bắn đá đang ì ạch leo lên đỉnh đồi. Và chàng dám chắc rằng bất kỳ một ai trong họ chẳng những không muốn trận vong mà thậm chí còn ngại giao chiến và lê gót dưới cái nóng như thiêu như đốt này. Thình lình từ một đỉnh núi nào đó vang vọng giọng nói cực lớn, mạnh hơn cả tiếng sư tử gầm. Hỡi các chiến binh của Đức Thánh Thượng Pharaon, hãy đánh tan tác lũ chó Libi. Các đấng thần linh đang ở bên các người.